Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 537, chương 567, thủ hẹn người. Lý Sất trở lại đại trạch thời điểm sắc trời đã dần tối. Một ngày liền như vậy bay mau đi qua. Hắn ở cửa xuống xe, thành tựu trên danh nghĩa An Dương phân hào đại trưởng quỹ. Dư Cửu Linh vậy cùng hắn cùng đi. Hai người sau khi xuống xe, mới chú ý tới Thẩm Như Trản dơ cao dù giấy dầu ở cửa cùng hắn. Lý Sất Hoàng, Lý Sất Hoàng, Lý Sất Hoàng hoàn Dư Cửu Linh Hoàng. Mặc dù Dư Cửu Linh không biết mình tại sao Hoàng, có thể là thật Hoàng. Lý Sất vừa muốn bước gấp mấy bước, Thẩm Như Trản hạ thấp giọng nói. Đi chậm một chút, không chừng bao nhiêu người âm thầm nhìn đây. Lý Sất bước chân điều chỉnh một tí, làm bộ như một cách tự nhiên đi tới Thẩm Như Trản bên người. Hai người dùng chung một cái dù trở lại trong sân. Dư Cửu Linh nhìn bọn họ hai cái đi vào, ngẩng đầu nhìn trời, thiên là mờ mịt, mưa nhỏ là tí tách lịch. Bọn họ ở bờ sông câu cá sau đó, xế chiều đi liền tàu ra Hưng Thịnh Đức phân hào đi thăm. Lúc ra cửa mới phát hiện âm thiên, đi tới nửa đường hạ nổi lên mưa nhỏ. Đi theo vậy phía sau hai người, đổ vào trước mưa nhỏ Dư Cửu Linh lại có một loại ảo giác. Hắn cảm giác mình là một thái dương, đang hai người đó bên người sáng lên nóng lên. Trở lại phòng khách, Lý Sất cùng Dư Cửu Linh sau khi vào cửa ngẩn một tí. Dư Cửu Linh cũng ở đây u oán nhìn hắn. Lý Sất thở dài nói, xem ra vẫn là có sơ sót địa phương, giao phó các huynh đệ. Trên mặt nổi sẽ đối cửu muội tôn kính chút. Hắn là phân hào đại trưởng quỹ. Dư Cửu Linh lòng nói đương ra coi như ngươi có lương tâm. Lý Sất sau khi nói xong đối Thẩm Như Trản nói, chúng ta ngày hôm nay đi xem tàu ra Hưng Thịnh Đức. Thẩm Như Trản một bên châm trà một bên hỏi, như thế nào? Lý Sất trả lời, xa không bằng ngươi Thẩm Y Đường. Đại khái còn kém 108.000 dặm. Thẩm Như Trản khóe miệng hơi dương lên, nàng đưa cho Lý Sất một ly trà nóng sau hỏi, cảm thấy nơi nào không bằng Thẩm Y Đường? Lý Sất nói, khắp nơi không bằng, Hưng Thịnh Đức chính là muốn kiếm tiền, không có thầy thuốc khí. Thẩm Y Đường không giống nhau, Thẩm Y Đường mặc dù vậy kiếm tiền, hơn nữa ở thuốc được cái này làm ăn bên trong, lại không có một nhà có thể so với Thẩm Y Đường có thể kiếm tiền. Nhưng mà Thẩm Y Đường bên trong nồng nhất chính là thầy thuốc hơi thở. Tọa quán lang chung sẽ không bởi vì người tới không có tiền, cũng không cho người bệnh cẩn thận chữa trị. Trên thực tế, Thẩm Y Đường từ phú hộ thương nhân và đạt quan quý nhân trong tay kiếm được bạc, có một phần chia liền bổ dính vào nghèo khổ dân chúng trên mình. Mà Hưng Thịnh Đức không giống nhau, có tiền liền xem bệnh, không có tiền mời rời đi. Hưng Thịnh Đức thuốc được trong tiền thính treo hai khối thụ biển. Bên trái là miễn mở tôn miệng, bên phải là tổng thể không bán chịu. Thẩm Y Đường trong tiền thính cũng có hai khối thụ biển. Bên trái là thuốc bản độc vật, bên phải là cứu người là thượng. Lý Sất sau khi ngồi xuống nói, tương lai ta nếu có năng lực, liền khắp nơi làm y quán, dựa theo ngươi Thẩm Y Đường tiêu chuẩn làm. Hắn nhìn như thuận miệng nói. Nhưng mà Thẩm Như Trản nhưng cẩn thận suy nghĩ một tí. Một cái triều đình, nếu như cho dân chúng khắp nơi cũng làm quan phương y quán, đây đúng là một kiện lớn chuyện thật. Thẩm Như Trản nghĩ tới đây sau đó cười cười nói, vậy chờ ngươi làm chuyện này thời điểm, Thẩm Y Đường có thể làm thế nào? Lý Sất ngơ ngẩn, liền vội vàng giải thích, ta cũng chỉ là tùy tiện nói một chút. Bỗng nhiên lúc này có một lời từ Thẩm Như Trản đầu óc bên trong nhô ra, nhưng nàng không thể nói ra miệng. Những lời này là, quân không nói đùa, nàng cảm giác được mình lúc này nếu nói là ra cái này bốn chữ, có thể sẽ đem yêu nghiệt kia Hù lão đại giật mình. Người cả ngày hôm nay không có ở đây, Thẩm Như Trản nói, nhưng là quý khách so ngươi dự liệu tới sớm, xế chiều hôm nay. Nhà phủ Lưu đại nhân phu nhân đã tới. Lý Sất nghĩ tới, nhưng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy. Bất quá lại suy nghĩ một chút, Lưu Nghiêu nhưng mà cuống cuồng phân tiền. Hắn hiện đang mong đợi Thẩm Y Đường kiếm tiền tâm tình, có thể so với Lý Sất mình còn muốn khẩn cấp. Lưu đại nhân đích thân ra tay. Lưu phu nhân vậy đích thân ra tay. Chuyện này, cái này hai vợ chồng ra sức như vậy, muốn không được cũng khó khăn. Trên lý thuyết, đóng quân bỏ mặc địa phương công việc, cho nên ở An Dương thành bên trong, Lưu Nghiêu cũng là trên lý thuyết cao nhất quan viên. Hắn trước làm gương sáng, phía sau người liền sẽ chen chúc tới. Gặp Lý Sất không nói gì, Thẩm Như Trản biết Lý Sất là đang suy nghĩ biện pháp giải quyết. Nhà phủ đại nhân phu nhân trước tới thăm, phía sau người nườm nượp không ngừng. Lý Sất đang suy nghĩ chính là như phiền Thẩm Như Trản cũng không tốt. Ta nếu không muốn đối phó, từ sẽ đối với ngươi nói. Thẩm Như Trản giọng ôn hòa nói. Ta chưa nói thời điểm, ngươi cũng không cần suy nghĩ. Lý Sất theo bản năng gật đầu một cái. Sau đó mới chú ý tới. Thẩm Như Trản cười khẽ dáng vẻ. Quả thật rất đẹp. Nhưng mà hai người cái này bốn mắt nhìn nhau. Nhưng cũng không có thâm tình thành thực. Thẩm Như Trản thậm chí ở Lý Sất xem nàng trong ánh mắt. Loáng thoáng thấy cái này nhiệt xúc đang suy nghĩ. Cô gái này cũng không biết có nguyện ý hay không làm ta tẩu tử. Cho nên Thẩm Như Trản như có thâm ý nhìn Lý Sất một mắt. Xoay người đi, nàng không có chừng người. Nhưng mà Lý Sất nhưng cảm giác được mình bị mắng như nhau. Vẫn bị vỗ đầu che mặt mắng một trận như vậy. 7 ngày sau đó, Thẩm Y Đường An Dương phân hào so dự liệu nói trước 7-8 ngày khai trương. Tốc độ nhanh vượt quá tưởng tượng. Quan phủ chuyện bên này một đường thông suốt không trở ngại. Thợ bên này ban ngày đêm phiên nghỉ. Cho nên thời gian nói trước còn hơn một nửa. Ngày này, vì cho Thẩm Y Đường tạo thế, An Dương thành nha phủ đại nhân Lưu Nghiêu tự mình đến sân chúc mừng. Vốn là những địa phương kia quan viên còn do dự có muốn tới hay không. Dẫu sao bọn họ thân phận đặc thù, tự mình đến sân lộ vẻ được hơi quá đáng. Nhưng mà Lưu người lớn đều đi, bọn họ còn có thể ngồi yên. Vì vậy Thẩm Y Đường ngoài cửa, ngựa xe như nước, Lưu đại nhân mới đến không lâu. Tiểu hầu gia Tào Liệp vậy đến. Sau đó là thành tựu Mạnh Khả Địch đại biểu Đinh Thắng Giáp vậy đến. Tạm thời tới giữa, quan địa phương phủ và người quân đội đều đến. Tràng diện này liền lộ vẻ được có chút long trọng. Vậy một lần nữa để cho người thấy được Thẩm Y Đường không giống nhau. Nói thật, ngoại lai thương nhân muốn ở bản xứ đặt chân nói dễ vậy sao? Không nói cái khác, chỉ nói thuốc phải. Chỉ một cái Hưng Thịnh Đức là có thể cầm tất cả ngoại lai thương nhân tất cả đều ngăn chặn. Muốn ở có Hưng Thịnh Đức địa phương làm thuốc được làm ăn. Chỉ có 2 cái lựa chọn. Hoặc là nghe lời hoặc là cút đi. Vào một ngày náo nhiệt long trọng, liền dân chúng cũng đã nhìn ra Thẩm Y Đường có lai lịch lớn. Vậy bổn nguyên bản dục dịch muốn thừa dịp loạn làm chút gì trộm cướp nhỏ. Cứng rắn là không dám động thủ. Lại 10 ngày sau đó, Lý Sất mua 3 chiếc thuyền mới đến. Cái này 3 chiếc thuyền là từ Tàu ra thuyền đội bên trong tới mua. Dựa theo Tàu Liệp ý tưởng, dĩ nhiên là đưa cho Lý Sất vậy không việc gì. Đối hắn mà nói, 3 chiếc thuyền như mưa bụi như nhau. Nhưng mà Lý Sất đối hắn nhưng kiên trì huynh đệ ruột tính sổ rõ ràng. Tiền khoản đủ số giao phó. 3 chiếc thuyền cái này đến 1 cái. Hay là từ Tàu ra thuyền đội bên trong mua được. Cái này một tí, Nam Bình Giang trên người làm ăn vậy loáng thoáng đánh hơi được một cổ không tầm thường mùi vị. Tướng quân phủ, Mạnh Khả Địch một bên thưởng thức trà. Vừa nghe trước Lưu Nghiêu đám người báo cáo, càng nghe càng cảm thấy có ý tứ. Lưu Nghiêu cười một tiếng nói. Cái này Lý công tử, làm việc quả thật rất thiết thực, chút nào cũng không nâng lên. Mạnh Khả Địch gật đầu một cái. Thiết thực liền tốt. Không thiết thực thuyết minh trong lòng có quỷ. Hắn càng thiết thực, ở An Dương đưa vào càng lớn. Người này thì càng có thể tin. Đinh Thắng Giáp nói, thuộc hạ bên này lấy được tin tức vậy rất tốt. Thẩm Y Đường các nơi phân hào. Đã đem chỗ châu huyện bố phòng cũng tra được. Hắn nhìn về phía Mạnh Khả Địch nói. Khoảng cách gần châu huyện, Thẩm Y Đường người đã đem những thứ này tất cả đều đưa đến. Khoảng cách xa một chút vậy ở trên đường. Mạnh Khả Địch cười lên. Như thế xem, đúng là một vụ thực người. Lưu Nghiêu nói. Hắn vốn là nói muốn ở 2 tháng sau mua thuyền. Kết quả lúc này mới 20 ngày chưa đủ. đã có 3 chiếc thuyền mới đến. Hạ quan còn phái người đi ụ tàu bên kia hỏi. Ụ tàu bên kia người nói, Lý công tử ở bọn họ vậy định 10 chiếc tàu chở hàng. Có một chiếc đang xây dựng. Mạnh Khả Địch suy tư một tí. 10 chiếc thuyền lớn, tối thiểu 2 năm mới có thể xây xong. Xem ra Lý Đỗi oán hận là thật muốn ở An Dương định cư xuống. Mạnh Khả Địch nói, thật ra thì hắn buôn bán gì ta bỏ mặc. Dừng lại một chút, Mạnh Khả Địch tiếp tục nói, ta muốn chỉ là Ký Châu các nơi bố phòng tình huống. Hạ lương thực trồng trọt phân phối. Tốt nhất là ta thời điểm công thành có thể trong ứng ngoài hợp. Hắn nhìn về phía Đinh Thắng Giáp. Ngươi hiện tại tới xem. Thẩm Y Đường có thể làm được không? Đinh Thắng Giáp trả lời. Trong ứng ngoài hợp chuyện không dám xác định. Nhưng trước mặt hai chuyện, Thẩm Y Đường làm cũng không tệ lắm. Mạnh Khả Địch nói. Ngươi và Lý Đỗi oán hận đi tương đối thân cận. Ngày mai ngươi lại đi hỏi một chút. Như hắn có thể đáp ứng làm được. Chúng ta chân thực không thể kéo. Đinh Thắng Giáp cúi người nói. Tướng quân yên tâm. Thuộc hạ ngày mai đi ngay hỏi. Mạnh Khả Địch vừa nhìn về phía Tiết Thuần Báo nói. Ngươi làm tiên phong. Ta cho ngươi một quân binh ngựa. Đã sớm để cho ngươi chuẩn bị. Ngươi chuẩn bị như thế nào? Tiết Thuần Báo cúi người. Hồi tướng quân. Lính tiên phong đã chuẩn bị thỏa đáng. Tùy thời cũng có thể di chuyển. Vậy thì ngày mốt đi. Mạnh Khả Địch nói. Ngày mốt là tháng 5 19. Ta tìm người tính qua. Là cái ngày tốt. Tiết Thuần Báo lập tức liền hưng phấn. Hắn như vậy thích giết chóc hiếu chiến người. Vừa nghe nói lập tức phải đánh giặc. Vậy cổ hưng phấn sức lực đè cũng không đè ép được. Hắn lớn tiếng ứng. Mạnh Khả Địch tiếp tục nói. Lần này xuất binh. Tiết Thuần Báo mang một quân binh ngựa làm tiên phong. Ta từ mang 50.000 đội ngũ làm trung quân. Đinh Thắng Giáp mang một quân binh ngựa là sau đội. Hắn đứng dậy, đi tới bản đồ trước nhìn một hồi sau đó. Giơ ngón tay lên liền chỉ Ký Châu vị trí. Lính tiên phong ngày mốt ra khỏi thành. Đại quân ở 3 ngày sau di chuyển. Tháng 6 bên trong nhất định phải đến Ký Châu thành bên ngoài. Tất cả người chỉnh tề đáp một tiếng. Cùng lúc đó, Thẩm Y Đường, trong thư phòng, Dư Cửu Linh có chút nóng nảy nhìn về phía Lý Sất. Đường ra, ngươi và ta đại ca đính hôn ngày. Chỉ còn lại 20 ngày. Ngươi rốt cuộc dự định khi nào thì đi. Lý Sất cười cười nói. Như không ra ngoài dự liệu, Mạnh Khả Địch đội ngũ lại còn 3-4 ngày liền phải xuất chinh. Hắn chân trước đi, ta chân sau liền đi. Dư Cửu Linh nói. Chúng ta lúc tới nhưng mà đi đem gần 1 tháng thời gian. Ngươi coi như 3-4 ngày sau lên đường. Chỉ còn lại nửa tháng. Còn có thể tới hay không được đạt tới. Lý Sất nói. Thật là hiếm có huynh đệ tốt. Đại ca ngươi cả ngày cầm đất khả lạp đập ngươi. Ngươi nhưng vẫn như thế vì nàng muốn. Dư Cửu Linh nói. Nàng nếu là không cầm đất khả lạp đập ta. Ta còn không xách nàng bận tâm đây. Lý Sất cười lên. Đi tới cửa sổ, nhìn phía trước trong đại sảnh đầu người nhốn nháo. Nửa tháng thời gian vậy là đủ rồi. Lý Sất hít một hơi thật sâu. Ta đáp ứng nàng, cũng sẽ không nuốt lời. Ngồi ở cách đó không xa Thẩm Như Trản nhìn người này hình bóng. Suy nghĩ hiểu được giữ lời hứa người. Quả nhiên tương đối thuận mắt. Đã từng nàng cũng có qua một cái hứa hẹn. Nhưng mà nàng chưa kịp đến nơi hẹn. Nàng biết thời điểm. Là ở nàng và hắn ước định kỳ đi qua ngày thứ 9. Hắn chết trận chiến trường. Hắn là như vậy ưu tú một người. Nếu như ban ngày, hắn chính là ánh mặt trời. Nếu như ban đêm, hắn chính là tinh thần. Nàng bởi vì cứu người mà làm trễ nãi đến nơi hẹn. Đến khi nàng chạy tới Lương Châu thời điểm, hắn đã không ở nhân thế. Vì vậy nàng ở Lương Châu lưu lại. Chưa bao giờ như vậy ở một chỗ dừng lại lâu như vậy. 3 năm túc trực bên Linh Cữu, cho nên mới có nhà thứ nhất Thẩm Y Đường. Ngay tại Lương Châu, hắn là trọng thương không trị mà chết. Nàng liền ở lại Lương Châu cứu càng nhiều người hơn. Nàng biết, cứu bao nhiêu người vậy cứu không trở về hắn. Hắn mộ phần liền ở ngoài thành. Nàng thường xuyên đi, nhưng mà, vừa nhìn có thể gặp nhau. Một bước như trọng thành,